Ngọn sóng tình yêu, chương 211, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày mai sương sớm vừa tan, mặt trời ấm áp đã leo lên chân trời. Trong phòng tối, rèm được kéo mở bằng chổi. Đột nhiên, căn phòng ấm áp ngăn nắp sáng lên, ánh sáng chiếu vào, người phụ nữ nằm trên chiếc giường lớn giống như yêu tinh ngủ trong rừng, lười biếng ngọt ngào. Khuôn mặt trắng nõn hồng hào, tóc bù xù dễ thương. Trần Tĩnh kéo rèm cửa, xoay người đi tới mép giường, hai tay chống đỡ thành giường, cúi người, khẽ lẩm bẩm nói. Nhược Hy, em dậy đi làm, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Bạch Nhược Hy uể oải ôm chăn cuộn vòng tròn, rồi tỉnh dậy như một đứa trẻ. Đồng hồ báo thức vẫn chưa đổ chuông, để em ngủ một lát nữa. Chị tắt nó đi rồi. Đồng hồ báo thức đã đổ chuông cách đây 5 phút. Dạ, Bạch Nhược Hy đáp, hơi mở mắt ra, buồn ngủ nhìn về phía ban công, dụi dụi mắt nhìn Trần Tĩnh, chỉ thấy chị quay sang bàn trang điểm giúp cô dọn dẹp quầy. Bạch Nhược Hy ngồi dậy, vò mái tóc dài trên khăn choàng, cười nói. Chị Tĩnh, mẹ em cũng không tốt với em như vậy, cảm ơn chị. Trần Tĩnh đặt sản phẩm chăm sóc da lên quầy, mỉm cười nói. Đừng nói ngốc như vậy, tắm rửa và ăn sáng đi. Dạ, Bạch Nhược Hy ra khỏi giường, bước vào phòng tắm một cách hạnh phúc. Bạch Nhược Hy dạy Trần Tĩnh sử dụng điện thoại di động để chơi game, cô ấy đi làm, Trần Tĩnh chăm sóc nhà của hai người, và sử dụng điện thoại di động khi cô ấy rảnh rỗi. Có lẽ là quá nhàm chán, nên Trần Tĩnh cũng bị mê game trên di động. Ăn sáng xong, Bạch Nhược Hy đi làm. Vừa ra khỏi căn hộ tầng dưới, Trần Âu đã đợi sẵn ở cửa, anh ta cung kính mở cửa xe. Cô Bạch mời cô, Bạch Nhược Hy vẻ mặt dịu dàng ngồi vào. Sau khi lên xe, Bạch Nhược Hy nhìn thấy một tài liệu trên quầy ở giữa băng ghế sau, cô cầm lên mở ra và hỏi. Tài liệu gì? Thư ký Lam nhờ tôi đến lấy vào buổi sáng, cô ấy đang đi công tác nên đã quá muộn để giao nó cho cô. Lan Tuyết đang đi công tác, cô biết điều đó, nhưng văn kiện sáng sớm đã đến, hình như rất không đúng. Mở hồ sơ ra, bên trong là lời đề nghị hợp tác của tập đoàn Doãn Thị. Nếu đổi thành bình thường, cô sẽ trực tiếp để Trần Âu ném vào thùng rác. Lúc này cô lại nghiêm túc nhìn nó, đọc xong cô che thông tin, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lam Tuyết. Nghe điện thoại cô nói, Tuyết à, vụ hợp tác có thể xem xét, à cô đổi tính rồi à, Lam Tuyết cười hỏi. Bạch Nhược Hy nở nụ cười yếu ớt, một chiếc bánh lớn như vậy, người khác đưa đến như vậy, không có lý do gì để không ăn. Lên máy bay chưa? Chưa, nhưng cũng sắp rồi. Thuận buồm xuôi gió, về sớm, cô có cần gì không? Mua cho cô ít quà lưu niệm nhé. Không, cứ an toàn về là được rồi. Ừ thì thôi, làm gián đoạn cuộc gọi, Bạch Nhược Hy cất điện thoại và từ từ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Có lẽ xung quanh có quá ít người đáng để yêu nên cô đặc biệt sợ mất mát. Xe của Bạch Nhược Hy lái vào tòa cao ốc Vĩnh Hằng. Sau khi ra khỏi xe cô nhìn dòng nhân viên không ngừng đi vào tòa nhà. Bạch Nhược Hy chỉnh lại kiểu tóc và bước vào. Khi cô vừa bước vào sảnh, nhân viên lễ tân lập tức bước tới và cung kính cúi chào. Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc, buổi sáng tốt lành, Bạch Nhược Hy dừng lại và chào lễ tân, nhân viên chỉ về phía một bên cung kính, có hai người nói rằng họ là cha mẹ cô, họ muốn gặp cô. Họ đang ngồi ở khu giải trí, vẻ mặt Bạch Nhược Hy chìm xuống, cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía ghế sofa bên cạnh. Lưu Nguyệt và Bạch Liễu Hoa đối mặt với nhau, mỉm cười hài lòng. gocchuyenaudio.com, từ vẻ ngoài của họ, Bạch Nhược Hy đã thấy mùi chân chó. Thật nực cười, cô lớn bằng từng này rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người này đối với mình tốt như vậy, nụ cười kia vô cùng ôn nhu. Bạch Nhược Hy nói với nhân viên quầy lễ tân, cô quay lại làm việc đi, nhân viên phục vụ cúi đầu rời đi. Bạch Nhược Hy bước tới trước mặt họ, copy của chuyên, quan sau khi đến gần, Lưu Nguyệt mở miệng trước, giọng điệu dịu dàng yêu thương. Nhược Hy, đã lâu không gặp con, lại đây ba mẹ nhìn con xem, gần đây con thế nào? Sự dịu dàng này khiến cô cảm thấy buồn nôn, Bạch Nhược Hy khẽ ngâm nga một âm thanh lạnh lẽo từ mũi, nhẹ nhàng và mỉa mai. Cô không khởi sắc thờ ơ đáp lại, không sao đâu, bà con cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, con đã lâu không về gặp bà rồi. Lão bà đang nghĩ đến con, Bạch Nhược Hy thấy buồn cười, tại sao hai người này lại có mặt mũi đến với cô, ngay cả người bà ghét cô nhất cũng chuyển ra ngoài, và mức độ mà bà ghét cô là kinh khủng. Không có thời gian, Bạch Nhược Hy giơ cổ tay lên liếc nhìn thời gian, cư xử thiếu kiên nhẫn. Lưu Nguyệt và Bạch Liễu Hoa xấu hổ, nhìn nhau, Bạch Liễu Hoa cố nén cười, chậm rãi nói. Nhược Hy, hôm nay ba mẹ tới đây tìm con có chuyện. Bạch Nhược Hy nói với giọng điệu có chút xa lánh. Nào, có chuyện gì vậy? Bạch Liễu Hoa cười nói. Là như vậy, nhà máy nhỏ của ba từ trước đến nay đều như vậy. Gần đây thị trường ế ẩm, làm ăn không thuận lợi. Ba cũng không thể nhận đơn hàng. Ba chỉ mong con có thể giúp ba. Bạch Nhược Hy không khỏi chế nhạo, nhướng mày nhìn Bạch Liễu Hoa, sau đó lại nhìn Lưu Nguyệt nói. Theo tôi biết công việc kinh doanh nhà máy của ba không sao cả. Quá đủ để duy trì cuộc sống của gia đình. Quy mô nhà máy vốn đã nhỏ, nếu tôi có đơn đặt hàng cho ba, ba không thể làm được. Sao phải bận tâm, cô đang nói cái gì vậy? Mặt Lưu Nguyệt trở nên tối sầm. Mặc dù nhà máy của chúng tôi nhỏ nhưng nếu cô đặt hàng, chúng tôi có thể tìm một nhà máy lớn để gia công nó. Bạch Liễu Hoa mạnh mẽ đánh mạnh Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt phản ứng lại, lập tức ngậm miệng. Bạch Nhược Hy cúi đầu cười, tâm tình rất không tốt nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói. Đã như vậy thì sao tôi phải giao cho ba làm gì? Tôi chỉ cần trực tiếp tìm một công xưởng lớn là được, như vậy không phải qua tay ba nữa, phiền phức lắm. Và chúng tôi có nhà máy riêng, việc kinh doanh không cần hợp tác. Người giúp ba mẹ chuyện này cũng không được hay sao? Lưu Nguyệt đột nhiên tức giận, thái độ thay đổi rất nhiều. Bạch Nhược Hy hạ giọng, mỉa mai hỏi. Hai người cần tôi giúp gì? Ăn no, mặc ấm, có xe, có nhà, tiền bạc. Cái túi hàng hiệu này trên người bà còn giá trị hơn thứ tôi đeo trên người. Bà đâu phải là đang thiếu tiền thuốc men mà muốn tôi giúp. Hay bạn đang thiếu một vài thứ xa xỉ để tôi giúp. Lưu Nguyệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, bốc mùi hôi thối, bà ta chỉ vào mũi Bạch Nhược Hy chửi bới đanh đá. Tôi đã biết cô là một con sói mắt trắng. Bây giờ ngươi lên chức cao như vậy, liền quên đi người cha đã sinh ra ngươi và cha mẹ, bà nội yêu thương ngươi. Quên đi, ngươi vẫn là người sao? Lời nói của Lưu Nguyệt làm chấn động toàn bộ đại sảnh, nhân viên làm việc đều kinh ngạc, mọi người nhìn về phía này. Bạch Nhược Hy kìm lại sự tức giận của mình, và từ từ nắm chặt tay lại. Cách chương.